Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 481, chiến hậu kết thúc. Làng mưa bộ chỉ huy tạm thời. Onoki nhìn xem không bị thương chút nào Rasa, lớn tiếng trách cứ: Vì cái gì chiến đấu kết thúc các ngươi ninja làng cắt mới đuổi tới? Rasa không nhanh không chậm nói: Chúng ta gặp phải địch nhân cường đại, cho nên bị ngăn cản một chút thời gian. Onoki nói: Địch nhân cường đại, tốt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Rasa ôm ngực nói: Konoha cấp S ninja phản bội Hiruko, làng cỏ cấp S ninja phản bội Zetsu, cùng với chúng ta làng cát cấp S ninja phản bội Sasori. Chỉ là ba người liền ngăn cản các ngươi làng cát ninja. Onoki lạnh giọng chất vấn: Huống chi tuyệt không phải đuổi tới trung ương chiến trường rồi sao? Rasa cũng không phản bác, trực tiếp hỏi lại Onoki: Cái kia làng đá đâu? Các ngươi lại tốt tới nơi nào đi? Theo ta nói biết các ngươi cũng chỉ có ngươi cùng Akatsuki đuổi tới trung ương chiến trường đi. Onoki sắc mặt khó coi nói: Chúng ta chỉ là gặp phải Deidara tự sát thức tập kích. Rasa giễu cợt nói: A, lại bị đệ tử của mình làm cho chật vật như thế. Chấm ngoặc kép, khục, khục, thấy hai người muốn đánh nhau, Fugaku vội vàng ho nhẹ ngăn lại. Tất cả mọi người gặp cường địch, có thể lý giải, có thể lý giải. Rasa hừ một tiếng, sau đó hỏi: Tiếp xuống làm sao bây giờ? Akatsuki tùy thời có khả năng đi mà quay lại, cũng có thể tập kích chúng ta từng người làng ninja. Tiếp tục lưu lại nơi này quá mức nguy hiểm. Onoki cả giận nói: Roshi cùng Han đều không có tìm tới, nhiệm vụ liền không có kết thúc. Fugaku nhìn Onoki một cái, nói: Tsuchikage các hạ, lấy trước mắt tình huống xem ra, Roshi cùng Han đã ngộ hại. Thậm chí tứ vĩ cùng ngũ vĩ đều đã tử vong. Không có khả năng. Onoki lắc đầu nói: Tứ vĩ cùng ngũ vĩ phục sinh địa điểm tại chúng ta thổ quốc cảnh nội. Akatsuki làm sao biết tùy tiện giết tứ vĩ cùng ngũ vĩ? Rasa cũng nhẹ gật đầu. Akatsuki nếu như trực tiếp giết tứ vĩ cùng ngũ vĩ, đây chẳng phải là làm vô dụng công? Fugaku hỏi Onoki nói: Người còn nhớ rõ bị Pen triệu hồi ra to lớn thụ nhân sao? Onoki gật đầu nói: Tự nhiên, to lớn như vậy thông linh thú hiếm thấy trên đời. Fugaku hỏi: Cái kia thật là thông linh thú sao? Có cái gì thông linh thú có khả năng thi triển Biyudama? Vĩ thú ngọc, cái gì? Rasa nghi ngờ nói. Onoki nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi. Sau đó Fugaku nói: Phía trước chúng ta Konoha tại tiêu diệt một nhóm ninja tiền thưởng lúc thu hoạch một bộ tên là nhân tạo vĩ thú kỹ thuật. Lập tức, Onoki sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm. Làm sao có thể? Rasa cùng Onoki trong mắt đều xuất hiện vẻ kinh hãi. Fugaku bình tĩnh nói: Đây chỉ là suy đoán của ta. Cụ thể làm sao ta cũng không rõ lắm. Mặc dù Fugaku nói đến lập lờ nước đôi, nhưng Onoki lại ẩn ẩn cảm giác Fugaku nói là sự thật. Dù sao, Biyudama, vĩ thú ngọc, là vĩ thú biểu tượng. Mà còn, mặc cho ba đại làng ninja đem làng mưa lật mấy lần, cũng không có tìm tới Roshi cùng Han vết tích. Tìm, nhất định phải tìm tới Akatsuki thủ lĩnh. Onoki lo lắng nói, nhìn xem có chút thờ ơ hai người. Onoki suy nghĩ một chút, nói: Akatsuki thủ lĩnh thực lực cường đại như thế, lại chế tạo vĩ thú. Chẳng lẽ các ngươi tưởng rằng hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Rasa nghe vậy nhíu mày. Đổi người nào nắm giữ cường đại như thế lực lượng đều không chịu cô đơn a. Onoki rèn sắt khi còn nóng nói: Akatsuki thủ lĩnh khẳng định muốn khiêu chiến chúng ta ngũ đại làng ninja địa vị. Chúng ta không thừa dịp hiện tại tiêu diệt bọn họ. Chẳng lẽ chờ bọn hắn từ một nơi bí mật gần đó phát triển, ngóc đầu trở lại sao? Fugaku hỏi. Tsuchikage các hạ, ý của ngươi là? Rasa cũng nhìn hướng Onoki. Ý của ta là tổ kiến kết hợp bắt bộ đội, đặc biệt bắt Akatsuki dư nghiệt. Onoki ánh mắt lướt qua Rasa, sau đó lưu lại tại Fugaku trên thân. Làng Cát có đáp ứng hay không không trọng yếu. Trọng yếu là Konoha thái độ. Rasa đồng dạng nhìn về phía Fugaku. Phía trước nhân viên tình báo đã nói cho hắn trung ương chiến trường cùng Akatsuki giao thủ tất cả. Đều là Konoha ninja. Đón hai vị Kage ánh mắt. Fugaku trầm ngâm chỉ chốc lát. Gật đầu nói. Kế hoạch là chúng ta đưa ra. Chúng ta Konoha nguyện ý vì thế hiến một phần lực. Onoki nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra. Mở miệng nói. Vậy thì tốt. Chúng ta làng đá có thể xuất động Kisuchi cùng bạo phá tiểu đội. Hokage các hạ. Các ngươi Konoha nhớ để Uchiha Aozora xuất động a. Fugaku nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ làm khó. Aozora tại lần này chiến đấu bên trong thi triển cấm thuật. Sử dụng quá nhiều lời nói. Chấm ngoặc kép. Dừng lại. Hắn nói. Nếu không, ta để Shisui hoặc là Jiraiya. Chấm ngoặc kép. Onoki trực tiếp lắc đầu. Thầm nghĩ. Nếu là không có Uchiha Aozora. Cái này bắt bộ đội có thể có làm được cái gì? Rasa cũng nói. Nếu là Uchiha Aozora không thể ra tay. Như vậy chúng ta làng Cát liền không tham dự. Hắn cũng biết Aozora là đối chống chọi bên chủ lực. Không có Aozora lời nói. Hắn cũng không muốn để làng Cát ninja hy sinh vô ích. Onoki sau khi suy tính. Nói. Chúng ta tuyệt sẽ không bạc đãi liên minh anh hùng cùng công thần. Như thế nào mới có thể bổ cứu Aozora? Cần dược liệu gì cứ việc nói. Fugaku lắc đầu. Nói. Nếu có biện pháp liền tốt. Nhưng đó là huyết kế cấm thuật. Bổ không quay lại. Onoki cùng Rasa im lặng. Uchiha Mangekyo đồng thuật bọn họ đều có chỗ hiểu rõ. Cũng biết không ít đồng thuật đều kèm theo cực lớn nguy hiểm. Có khả năng đối kháng giống như thần minh Pain. Aozora chắc hẳn trả ra đại giới cũng là cực lớn. Có lẽ tiêu hao chính là sinh mệnh. Tựa hồ là không muốn liên quân thất bại. Fugaku thở dài. Ta lại khuyên nhủ Aozora a. Bất quá đây chính là nguy hiểm sinh mệnh sự tình. Ta cũng không biết có thể hay không. Chấm ngoặc kép. Onoki mở miệng nói. Có gì cần. Người đại khái có thể mở miệng. Dù sao cũng là liên quân sự tình. Rasa cũng nói. Chúng ta làng Cát cũng nguyện ý xuất lực. Fugaku suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Sau đó lại lắc đầu. Onoki thấy thế. Lập tức hỏi. Làm sao vậy? Có cái gì tốt ý nghĩ sao? Rasa nói. Hokage các hạ. Bây giờ chúng ta là minh hữu. Có chuyện gì đều có thể nói. Fugaku cân nhắc. Ngượng ngùng nói. Ta đột nhiên nhớ tới Aozora đối nhẫn thuật cực kỳ cuồng nhiệt. Nếu như đưa cho hắn cao giai nhẫn thuật, có lẽ có thể đả động hắn, để hắn không để ý hậu quả xuất thủ. Bất quá, chấm ngoặc kép, Onoki vội la lên, bất quá cái gì? Các ngươi Uchiha lúc nào như thế nhăn nhăn nhó nhó? Fugaku cười khổ nói, phổ thông nhẫn thuật không lọt nổi mắt xanh của hắn, không dối gạt các ngươi nói. Thôn chúng ta phong ấn chi thư đều bị hắn lật nát. Onoki cùng Rasa đều không có nói tiếp. Chiếu Fugaku nói. Không có cấp S nhẫn thuật căn bản dẫn không nổi Aozora hứng thú. Nhưng mà cái nào cấp S nhẫn thuật không phải các thôn nội tình. Làm sao có thể tùy tiện tiết lộ. Fugaku tự hồ cũng là phát giác mình nói sai. Lắc đầu nói. Bắt bộ đội sự tình nói sau đi. Chúng ta trước thảo luận xuống đối vũ quốc xử lý đi. Rasa nghe vậy. Nói thẳng, vũ quốc thổ địa chúng ta không cần. Tốt nhất quy ra tiền cho chúng ta liền được. Onoki nói, chúng ta làng đá cũng không cần. Vũ quốc Daimyo bị Pain xử lý. Cho nên coi bọn họ đem Akatsuki trục xuất về sau. Ba người bọn họ kỳ thật liền có đối làng mưa thậm chí vũ quốc quyền xử trí. Ngày trước, đối với cái này chỗ ba nước giao tiếp tiểu quốc, ba đại làng ninja đều cực kỳ coi trọng. Nhưng mà, bây giờ tiếp thu vũ quốc mang ý nghĩa phải thừa nhận tùy thời đến Akatsuki phản công. Vô luận là làng đá, vẫn là làng Cát, đều không có thực lực này. Bằng vào thôn nhiều năm xây dựng kết giới cùng với rất nhiều ninja. Bọn họ tự tin có khả năng chống cự Akatsuki tập kích.